Chuyện đa mỹ, xuyên hành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của anh đế. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thúy Nguyệt. Viên ngoại Vệ Lam, Vệ Huân, chương 278. Gần đây Yến Thanh Trì không có nhận phim, ở nhà vẽ tranh, thuận tiện trông hai đứa nhỏ. Nếu Giang Mạc Thần bận quá, y còn làm việc giúp Giang Mạc Thần. Lúc Vệ Lam đến, Yến Thanh Trì đang chuẩn bị gói chút sủi cảo để ăn chiều. Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng chơi cùng tuyết cầu ở ngoài sân. Vệ Lam ấn chuông cửa, Kỳ Kỳ mới ngó qua, Nghiêng Nghiêng đã chạy ra rồi. Ngửa đầu nhìn Vệ Lam đang đứng ở trước cửa. Vệ Lam thấy bé con, giơ bánh ngọt trong tay lên lắc lắc, cười nói, mở cửa. Nghiêng Nghiêng giơ tay muốn mở cửa, nhưng với không tới, đành phải quay đầu lại hô to với Kỳ Kỳ. Anh hai, anh lớn tới, mở mở cửa. Kỳ Kỳ vội vàng chạy qua, nhìn Nghiêng Nghiêng nhón chân, cũng không với tới khóa cửa. Giơ tay, so so chiều cao với bé con, khẽ cười nói. Em trai, em cần cao hơn nữa đó. Nghiêng Nghiêng xoay người đo chiều cao của mình với Kỳ Kỳ, hỏi bé. Khi nào em mới được, đưa cao giống anh? Đợi mấy năm nữa đi. Kỳ Kỳ sờ sờ đầu bé con. Vệ Lam nhìn hai đứa nhỏ đứng đó nói chuyện xa xôi, hoàn toàn quên mất chuyện mở cửa, nhịn không được nhắc nhở. Nè nè nè, hai bạn nhỏ, có phải các em quên cái gì rồi không? Lúc này Kỳ Kỳ mới nhớ ra, chạy lên mở cửa cho cậu vào, hỏi cậu. Anh ơi, sao anh lại đến đây? Vệ Lam đưa bánh ngọt mua cho hai đứa nhỏ, cho Kỳ Kỳ, nói. Tìm ba em có chút việc, tiện thể mua bánh cho hai đứa ăn. Từ lúc Nghiêng Nghiêng sinh ra, lần đầu tiên đến thăm Nghiêng Nghiêng, cậu tặng hai đứa mỗi đứa một cái khóa trường mệnh. Sau này mỗi lần đến, đều sẽ mua đồ ăn hoặc đồ chơi cho hai cụ cưng. Bởi vậy Nghiêng Nghiêng và Kỳ Kỳ đều rất thích cậu, rất chào đón cậu đến chơi thường xuyên. Ba ba ở trong nhà đó, Kỳ Kỳ nói. Nghiêng Nghiêng gật đầu, ở trong nhà đó. Anh biết rồi, hai đứa chơi tiếp đi, anh đi tìm ba hai em. Nghiêng Nghiêng ngẩng đầu với cậu. Nhưng mà em muốn ăn bánh trước. Nó nói, đôi mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trong lòng của Kỳ Kỳ, vẻ mặt tò mò. Vệ Lam nhéo nhéo mặt bé con, cười nói, bé mẹo ham ăn. Ba người cùng vào nhà. Mới vừa vào cửa, Nghiêng Nghiêng đã la lớn vào trong. Ba ba, anh tới. Anh nào của con, Nghiêng Nghiêng. Yến Thanh Trì đang ở trong bếp, chuẩn bị nhân sủi cảo. Nghe nó nói thì thuận miệng hỏi lại. Nghiêng Nghiêng hồ, không phải, là anh lớn. Là anh Vệ Lam, Kỳ Kỳ bổ sung. Cái này làm Yến Thanh Trì hơi bất ngờ. Y đặt nhân sủi cảo qua một bên, rửa sạch tay đi ra ngoài. Thấy Vệ Lam đã được hai cục cưng mời mọc ngồi xuống sofa, Kỳ Kỳ đặt cái túi trên tay xuống bàn. Nghiêng Nghiêng hai mắt trông mong nhìn cậu, hỏi. Ăn được không anh? Tất nhiên rồi. Vệ Lam lấy mấy cái hộp trong túi ra, bánh tát trứng, bánh kem và bánh quy, tùy bọn nhỏ lựa chọn. Nghiêng Nghiêng thích bánh kem, có khấu nhỏ, nên giơ tay, mở hộp bánh kem. Vệ Lam đưa nĩa qua, Nghiêng Nghiêng vui vẻ nói, cảm ơn anh. Kỳ Kỳ cũng chọn bánh kem, hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh Vệ Lam ngoan ngoãn ăn. Kỳ Kỳ hỏi cậu, anh không ăn sao? Vệ Lam chọc bé, em đút anh miếng đi. Kỳ Kỳ rất hào phóng, sáng một miếng to đút cậu. Vệ Lam ăn hết một lần, Nghiêng Nghiêng thấy vậy, giơ nĩa của mình hô. Em cũng đút anh. Anh ơi, a. À. Yến Thanh Trì nhìn không được bật cười, đi qua chặng đường cướp bóc bánh kem Nghiêng Nghiêng chuẩn bị đút cho Vệ Lam. Vừa lòng nói, không tệ. Nghiêng Nghiêng sửng sốt, dòng đầy mùi sữa nói, miếng này là cho anh mà. Anh gì mà anh, con phải gọi là chú, cứ nghe cậu ta nói bậy nói bạ đi. Vệ Lam không thể tin nổi. Cậu ăn bánh kem của tôi, còn nói tôi nói bậy. Yến Thanh Trì, cậu sờ trên ngực trái coi, tim cậu có ở đó không? Còn, đập bịch bịch bịch nè. Vệ Lam câm nín, khinh bỉ nhìn y. Nghiêng Nghiêng nhân lúc hai người còn đang nói chuyện, sáng một miếng bánh kem, giơ tay về hướng của Vệ Lam. Anh ơi, nè. Kết quả Yến Thanh Trì cúi đầu cướp tiếp. Nghiêng Nghiêng quay đầu nhìn ba ba của mình, giọng non nớt nhấn mạnh. Miếng này là cho anh mà. Thì còn sáng miếng khác cho anh, không phải được rồi sao? Vậy lần này không cho ba ba ăn. Được, Yến Thanh Trì đồng ý. Nhưng mà Nghiêng Nghiêng rất nghi ngờ. Nghiêng Nghiêng nhìn y, nghĩ nghĩ, cầm bánh kem của mình, vòng một vòng qua bàn, chạy tới ngồi kế bên Vệ Lam, Bé con thấy vậy đủ an toàn rồi, rất vui vẻ làm tiếp chuyện mình chưa làm xong. Mới vừa giơ tay ra, Yến Thanh Trì chỉ phía sau nó nói, Nghiên Nghiên, con nhìn cái gì kìa? Nghiên Nghiên quay đầu, Yến Thanh Trì rướn người về trước, ăn hết miếng bánh kem trên nĩa. Vệ Lam nhìn Yến Thanh Trì, vừa buồn cười, vừa thấy trẩu. Cậu làm một hồi, Nghiên Nghiên giận bây giờ. Không có đâu, Yến Thanh Trì nói, Nghiên Nghiên không dễ giận vậy đâu. Nghiên Nghiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy nĩa mình không còn gì hết. Kinh ngạc sững sờ một hồi, ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì, thở phì phì trề môi. Kỳ Kỳ thấy bé con trề môi, giơ tay chọc cái miệng đang trề của nó khuyên nhủ, đừng tức giận. Nghiêng nghiêng hừ một tiếng, buông nĩa xuống, trực tiếp cầm lấy phần bánh kem dư lại, đưa tới bên miệng của Vệ Lam, còn rất đề phòng nhìn Yến Thanh Trì, không cho ba ba ăn vụng. Rõ ràng là ba ba ăn Quang Minh Chính Đại. Bây không cho ba ba ăn Quang Minh Chính Đại, nghiêng nghiêng sửa lời nói. Yến Thanh Trì chống cằm nhìn nó, con đúng là bé con không có trái tim, con không cho ba ba ăn nữa chứ. Nghiêng nghiêng chỉ vào bánh kem nói, phải đút anh ăn. Nó nói xong, lại nghĩ nghĩ, rất hào phóng nói, lát nữa rồi cho ba ba ăn. Kỳ Kỳ nghe vậy, sắn một miếng bánh đưa tới trước mặt của Yến Thanh Trì. Ba ba có thể ăn của con trước. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé, được. Nghiêng nghiêng thấy Yến Thanh Trì ăn bánh kem của Kỳ Kỳ rồi, nâng bánh kem của mình đến trước mặt của Vệ Lam. Nè, anh. Vệ Lam cắn một miếng, nhéo nhéo mặt nó. Sao em đáng yêu vậy hả? Nghiêng nghiêng gật đầu, cười tủm tỉm nói, em đáng yêu. Vệ Lam bị nó chọc cười, hôn hôn cái mặt nhỏ vài cái. Đúng vậy, em đáng yêu. Cậu thân xong, còn không quên quay đầu hôn Kỳ Kỳ bên cạnh. Em cũng đáng yêu. Kỳ Kỳ cười cười nói, anh cũng đáng yêu. Chúng ta đều đáng yêu. Vệ Lam nói, ba ba em không đáng yêu. Ba ba đáng yêu. Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng đồng thanh réo lên. Yến Thanh Trì cười ha ha, giờ thì cậu biết ai là người đáng yêu nhất rồi chứ. Y chỉ mình, là tôi. Vệ Lam khinh thường nhìn y một cái. Cậu đúng là không biết xấu hổ. Tôi có gì mà phải xấu hổ, nhưng mà cậu đó, sao hôm nay lại đến đây? Vệ Lam nghe vậy, hiếm khi không biết nên mở miệng thế nào. Nghiêng nghiêng đút Vệ Lam ăn xong rồi, thỏa mãn, lại chạy tới bên chỗ của Yến Thanh Trì, muốn đút y ăn. Yến Thanh Trì cố ý chọc nó. Giờ cho ba ba ăn rồi hả? Nghiêng nghiêng gật đầu, bây giờ đến phiên ba ba. Yến Thanh Trì cắn một miếng, nghiêng nghiêng rất vui vẻ ăn hết phần bánh kem còn lại. Ăn xong rồi, bé con vẫy vẫy tay. Yến Thanh Trì thấy trên tay nó dính chút bơ, rút mấy tờ khăn giấy, lau tay cho nó. Nghiêng nghiêng còn muốn ăn bánh kem nữa, vì thế lại cầm một cái, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh của Yến Thanh Trì, ăn. Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ đổi chỗ ngồi. Nói với Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, con mang Nghiêng Nghiêng vào phòng ăn, ăn được không? Vì sao vậy? Kỳ Kỳ hỏi y. Ba ba và anh Vệ Lam có chuyện muốn nói. Kỳ Kỳ đã hiểu. Có vài lúc người lớn nói chuyện mà bạn nhỏ không thể nghe được. Vì thế bé gật gật đầu, nói với Nghiêng Nghiêng, chúng ta vào trong ăn đi. Vì sao vậy? Nghiêng Nghiêng hỏi bé. Ba ba muốn nói chuyện với anh lớn, Kỳ Kỳ nói. Em cũng muốn nói chuyện với ba ba với anh lớn. Nghiêng Nghiêng chớp chớp mắt, Kỳ Kỳ nói. Em vào trong nói chuyện với anh, cũng là nói chuyện với anh lớn. Bé đứng lên, cầm bánh kem nhỏ của mình, lại cẩn thận cầm của Nghiêng Nghiêng. Đi thôi, vào trong nói chuyện với anh. Nhất thời Nghiêng Nghiêng không theo kịp, nghe lời gật gật đầu, vào phòng ăn với bé. Vệ Lam nhìn không được nói, Kỳ Kỳ thông minh quá vậy. Tất nhiên rồi, con trai tôi mà. Sao cậu tự luyến vậy hả? Cái gì cũng nói về mình. Chẳng lẽ tôi nói không phải sao? Yến Thanh Trì hỏi lại cậu. Sai chỗ nào? Không phải con trai tôi sao? Vệ Lam cầm nín. Cậu cảm thấy Yến Thanh Trì giỏi nhất chính là vĩnh viễn dùng giọng điệu đó là lý thường để nói chuyện. Giống như đạo lý toàn thế giới này đều cùng họ với cậu ta vậy. Yến Thanh Trì nói tới Vệ Lam. Không còn gì để nói nữa. Tâm tình rất tốt hỏi. Nói đi, con tôi cũng giúp cậu dời đi rồi. Cậu nói cậu đến tìm tôi làm gì được rồi đó? Tôi không thể chỉ đơn thuần đến chơi với cậu thôi sao? Nhìn không ra cậu tình thâm nghĩa trọng với tôi như vậy nha. Lòng trẫm rất an ủi. Yến Thanh Trì ra vẻ vui mừng vỗ vỗ ngực. Giờ cậu thấy rồi đó, về đi. Vệ Lam ba chấm. Kỹ thuật diễn của cậu lố vậy sao nhận thưởng được thế? Thị đế và ảnh đế của cậu bơm nước vào đúng không? Cậu biết cái này gọi là gì không? Ăn không được nho thì nói nho chua. Yến Thanh Trì bình tĩnh nhìn cậu, cầm một cái bánh tát trứng, cắn một miếng. Để tôi đoán xem, cậu đến tìm tôi có phải vì anh cậu lại đi xem mắt nữa không? Anh cậu mới đi xem mắt đó, không phải sao? Vậy thì sao? Vệ Lam nhìn y, nghĩ nghĩ, vẫn không mở miệng, cúi đầu bắt đầu ăn bánh kem. Sao cậu bày đặt ngại ngùng sợ sợ thế? Sao? Cậu muốn đi xem mắt hay gì? Cậu mới muốn đi xem mắt đó, không liên quan đến chuyện xem mắt. Vậy thì chuyện gì? Vệ Lam hơi biệt nữ. Cậu nhìn Yến Thanh Trì, chậm rì rì nói. Yến Thanh Trì, nếu có người, người đó nhân lúc uống say hôn cậu, còn gọi tên cậu, vậy có phải người đó thích cậu không hả? Yến Thanh Trì lên tinh thần. Ai hôn cậu? Đờ mà. Gan vậy? Cô gái nào mạnh mẽ vậy? Tôi có quen không? Không phải con gái. Con trai? Cái này Yến Thanh Trì hơi hoảng. Mẹ tôi ơi, gan thằng này lớn đấy. To gan lớn mật đó. Nó không sợ anh cậu chém thành trăm mảnh sao? Yến Thanh Trì gần như đã tưởng tượng được biểu tình của Vệ Huân khi nghe chuyện này. Thằng em nuôi nhiều năm đã bị heo ủi đi mất. Đầu xuân, thích hợp để hầm canh sư sườn. Y đang nghĩ ngợi thì nghe thấy Vệ Lam hừ lạnh một tiếng. Không phải to gan lớn mật thường đâu. Hôn tôi xong rồi, tỉnh rượu lại nói với tôi uống say, không nhớ gì hết. Hôn xong rồi quên, thả thính xong rồi chạy. Quá thật không biết xấu hổ. Cặn bã. Yến Thanh Trì cùng chung kẻ địch nói. Quá cặn bã, không phải người mà. Đúng vậy. Vệ Lam tức sáng giờ nhắc lại vẫn tức. Không biết anh ấy sai thật hay sai giả thì thôi đi. Còn quên nữa, anh ấy là người dễ quên vậy sao? Lừa con đít hả? Tức chết tôi rồi. Từ từ. Yến Thanh Trì giơ tay xin tạm dừng, nhìn chằm chằm Vệ Lam. Tôi thấy thái độ của cậu hình như không phản cảm với chuyện này mấy. Vệ Lam sửng sốt. Hả? Người ta hôn cậu, cậu tức không phải vì người ta hôn cậu, mà là người đó hôn cậu xong rồi quên mất. Yến Thanh Trì nhìn cậu, thử nói. Có phải cậu thích người đó không hả? Vệ Lam bị hỏi đến cứng họng không trả lời được. Có phải cậu thích Vệ Huân không? Tất nhiên là cậu thích Vệ Huân rồi. Sao cậu không thích Vệ Huân được? Nhưng mà... Yến Thanh Trì nhìn cậu lại bắt đầu xấu hổ nữa. Bất lực xoa xoa giữa mày. Tôi hỏi cậu nè. Người đó, lúc hôn cậu, cậu có bài xích không? Có thấy ghê tởm không? Có muốn hành hung đầu chó người đó không? Tất nhiên là không. Vệ Lam trả lời. Sao cậu bài xích Vệ Huân, thấy Vệ Huân ghê tởm được? Tuy rằng đúng là sáng nay cậu rất muốn hành hung đầu chó của Vệ Huân, nhưng cũng không phải vì Vệ Huân hôn mình, mà là vì cái đồ rác rưởi này dám quên hết chuyện tối qua. Vệ Lam nghĩ đến đây lại tức cái mình, vô thức nghiến răng. Chương 9. Yến Thanh Trì nghe câu trả lời không chút do dự của cậu, lại hỏi. Vậy nếu tôi hôn cậu, cậu có bài xích không? Cậu điên rồi sao? Vệ Lam khiếp sợ nói. Cậu là đàn ông đã có chồng. Nếu tôi là độc thân, hoặc là đổi thành người khác, bạn bè của cậu đấy. Vệ Lam nhìn y, vẻ mặt một lời khó nói hết. Tôi chỉ xem các cậu là bạn. Yến Thanh Trì câm nín. Chúng tôi cũng không muốn ngủ với cậu, yên tâm. Vậy là tốt rồi. Vậy giờ nhìn ra chưa? Nhìn ra cái gì? Vệ Lam hỏi y. Yến Thanh Trì nhìn cậu đủ chậm chạp trong chuyện tình cảm. Nhìn ra cậu đối xử với anh ta không giống với những người khác. Cậu thích anh ta. Vệ Lam không nói gì, cúi đầu, bóp bánh tát trứng. Yến Thanh Trì thật sự không đành lòng, giận bánh tát trứng lại. Đang im đẹp, đừng làm hư bánh tát trứng. Y nhìn Vệ Lam, hơn nữa, theo như cậu nói, dù anh ta sai thật hay sai giả, nhưng hôn cậu còn gọi tên cậu, vậy chắc chắn là anh ta thích cậu. Chỉ khác nhau ở chỗ sai thật thì là tỏ tình, sai giả thì là thử cậu. Giả sai, còn nói quên mất, chắc chắn là thử cậu rồi, muốn xem thử phản ứng của cậu. Bởi vì anh ta không biết cậu có thích anh ta không, nên chừa lại bậc thang giữa hai người. Xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, còn có thể làm bạn. Mà sai thật thì... Yến Thanh Trì nhìn cậu. Có vài người say rượu, lúc ngủ dậy sẽ không nhớ gì hết thật đó. Vậy thì không còn cách nào. Vệ Lam hừ lại một tiếng. Tôi không có tin anh ấy say rượu thật đâu. Anh ấy không dễ sai như vậy đâu. Cậu sai thì anh ấy cũng chưa sai được. Tôi uống rượu không có sai được không? Yến Thanh Trì cười nói. Anh ấy cũng vậy đó, Vệ Lam nói. Rồi cuối cùng anh ta là ai? Yến Thanh Trì tò mò. Không phải hôm bữa cậu nói không có cách nào yêu đương, không người nào để thích sao? Tôi thấy cậu thích người đó lắm nha. Không thì với tính cách của cậu, chắc chắn giờ người kia bị đạp sờ mờ lờ rồi. Chứ mà ngồi ở đây do dự xoáy sắm, rốt cuộc là ai, tôi quen không? Vậy Lam gật đầu. Tôi quen à? Yến Thanh Trì chà cằm nghĩ nghĩ. Ai đây? Con trai. Tôi quen. Mà cậu còn rất thích người ta. Có người phù hợp điều kiện này sao? Vệ Lam tiếp tục gật đầu. Yến Thanh Trì thấy mình bị cậu chọc trúng chỗ tò mò rồi. Cậu nói đi, tôi chịu được. Vệ Lam lại ngại ngùng, không biết nên mở miệng thế nào. Hôm nay cậu sao vậy? Cứ xoắn mãi, không giống cậu chút nào. Tôi... Vệ Lam nhìn y, vẫn không nói ra miệng. Yến Thanh Trì không ngờ Vệ Lam vẫn có một mặt ngây thơ thẹn thùng thế này. Không thể không cảm thán sức mạnh vĩ đại của tình yêu. Hoàng tử nhỏ, sánh vai với trời đất năm nào, đã trở thành hoàng tử đậu Hà Lan. Giờ tôi phải chụp bộ dạng lúc này của cậu cho fan cậu xem mới đúng đấy. Nhất định bọn họ sẽ thét chói tai. À, em trai dễ thương quá. Vệ Lam trừng mắt nhìn y. Trường tôi làm gì? Tôi nói sai sao? Yến Thanh Trì đẩy đẩy cậu. Nhanh lên, thẹn thùng ngại ngùng cái gì nữa? Cuối cùng là ai? Anh tôi. Anh cậu. Anh cậu đến nỗi. Anh cậu. Yến Thanh Trì không thể tin được. Vệ Huân. Vệ Lam gật đầu. Yến Thanh Trì thấy đầu mình hơi đau. Vệ Lam. Y nhìn Vệ Lam, cố gắng để giọng của mình nghe có vẻ hiền lành, tự nhiên một chút. Tôi biết. Chuyện tình cảm á, nó không liên quan gì đến giới tính, tính cách hay mấy cái khác. Nhưng mà cậu phải biết, nếu người đó là anh cậu, thì các cậu... Cậu nghĩ cái gì vậy? Tôi và anh tôi không phải anh em ruột. Anh em họ cũng không được mà. Không phải anh em họ, cũng không phải anh em bà con. Hai chúng tôi không có quan hệ máu mủ. Cũng không có quan hệ trên mặt pháp luật. Giang Mạc Thần không có nói với cậu sao? Tôi theo họ mẹ tôi, anh tôi theo họ ba anh ấy. Chỉ là trùng hợp cùng họ Vệ thôi. Yến Thanh Trì thật kinh ngạc. Anh ấy không nói với tôi. Vệ Lam chật chật hai tiếng. Thấy chưa, anh ta không chân thành với cậu chút nào. Cậu có tư cách gì mà nói vậy? Chính cậu cũng có nói với tôi đâu. Cậu cũng không có một chút chân thành với tôi. Tôi nghĩ Gia Mặt Thần nói với cậu rồi chứ. Vệ Lam đúng lý hợp tình nói. Toàn thành phố X, nhà nào cũng có chút danh tiếng đều biết tôi và anh tôi không có quan hệ quý thống. Ngày nào cũng muốn nhìn hai chúng tôi đao kiếm gặp nhau kìa. Hai người các cậu sớm chịu ở chung, tất nhiên tôi phải nghĩ anh ta đã nói với cậu rồi. Yến Thanh Trì cầm lấy di động, nhắn tin cho Gia Mạc Thần. Vệ Lam và Vệ Huân không phải anh em ruột. Không bao lâu sau, Gia Mạc Thần trả lời y. Đâu phải đâu, Vệ Lam không nói với em sao? Hai bọn họ không có quan hệ gì, chỉ là sau này, cha mẹ kết hôn, gia đình hỗn hợp. Gia đình hỗn hợp. Yến Thanh Trì đưa điện thoại cho Vệ Lam. Vệ Lam nhận lấy, thuận miệng giải thích. Không đăng ký, không có giá trị pháp lý. Cậu đang nhìn, đúng lúc Gia Mạc Thần nhắn tin khác đến. Anh thấy quan hệ của hai người không tệ. Vậy mà cậu ta không nói với em à? Vệ Lam động tay muốn đánh chữ. Kết quả bị Yến Thanh Trì giật về. Vệ Lam bất mãn nhìn y. Yến Thanh Trì cười cười trả lời Gia Mạc Thần. Cậu ấy tưởng anh nói với em rồi. Y bỏ điện thoại qua một bên. Nhìn Vệ Lam. Vậy là tối qua anh cậu uống say, gọi tên cậu, hôn cậu. Vệ Lam ừ một tiếng. Nếu là người khác thì tôi không dám khẳng định. Nhưng anh cậu thì chắc chắn là giả say. Tôi cũng thấy vậy đó. Vệ Lam phụ quả. Tôi năm nay hơn 20 tuổi mà tôi chưa từng anh thấy anh ấy uống say bao giờ. Không lý do gì mà lần này say, còn hôn tôi nữa. Nên từ hôm trước, tôi gặp cậu đến hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Mà có thể làm anh cậu dùng lại thủ đoạn này để thử cậu. Sao tôi biết được? Vệ Lam nói. Hôm đó, cái ngày mà anh cậu đi xem mắt đó. Sau khi về nhà, cậu có nói gì với anh cậu không? Nói chứ. Vệ Lam rất thẳng thắn chân thành. Tôi nói với anh ấy đừng gấp kết hôn, để mấy năm nữa rồi kết hôn. Bây giờ tôi chưa có chấp nhận được, để tôi điều chỉnh lại tâm lý cái đã. Yến Thanh Trì hiểu, vậy chắc chắn là vì cái này. Vệ Lam vẻ mặt mộng bức, là sao? Anh em người ta, anh hai đi xem mắt, em trai chỉ quan tâm chị dâu tương lai trông thế nào, dễ sống chung hay không. Anh hai đi xem mắt, cô ấy có thuận lợi không? Có ai mà không chấp nhận được, còn phải điều chỉnh tâm lý không hả? Còn trễ vài mấy năm. Có em trai ai mà đưa ra yêu cầu như vậy không? Có mình cậu. Vệ Lam vẫn chưa hiểu lắm. Bản thân cậu không có anh trai, lớn lên bên cạnh Vệ Huân. Bởi vì tuổi tác mà Vệ Huân gánh trách nhiệm anh trai. Nhưng vì tính cách, không giống với các anh trai bình thường lắm. Nên Vệ Lam cũng không biết các anh chị em nhà khác sống chung với nhau như thế nào. Hơn nữa cậu chưa từng yêu đương, nên khó tránh khỏi chậm tiêu trên phương diện này, làm người khác giận sôi máu. Yến Thanh Trì thấy vậy đơn giản là nói thẳng. Chắc là anh cậu thích cậu lâu rồi, chỉ là anh ta không nói với cậu. Chắc sợ cậu không chấp nhận được. Kết quả dục vọng chiếm hữu của cậu với anh ta vượt qua tình thân anh em bình thường, nên anh ta mới muốn thử cậu xem. Xem cậu có thích anh ta chút nào không? Vệ Lam hiểu rồi. Nhìn không ra nha, tâm tư của anh ấy cũng nhiều quá đó. Còn thử nữa chứ, Vệ Huân mà cũng quanh co lòng vòng, đáng sợ. Còn không phải tại cậu chậm tiêu, Yến Thanh Trì phá đám nói. Vệ Lam không hài lòng, rốt cuộc cậu là bạn tôi hay là bạn của Vệ Huân? Sao cậu cứ nói tôi hoài vậy? Tôi vẫn nghĩ hai người là anh em ruột, nên dù thấy cậu bảo vệ anh cậu quá đáng thì cũng không để trong lòng. Nhưng rõ ràng cậu biết hai người không có bất kỳ quan hệ gì. Anh ta đã bảo vệ cậu tới vậy rồi, mà cậu cũng không có cảm giác gì. Hồi nhỏ anh ấy cũng đối xử với tôi vậy mà. Vệ Lam đúng lý hợp tình, làm anh trai thì đối xử tốt với em trai, không phải bình thường sao? Chỉ có mình anh cậu vậy thôi, cậu tìm người nữa cho tôi coi. Để tôi xem anh trai nhà nào mà ưu tú như vậy. Tất nhiên là tìm không ra rồi, Vệ Lam rất đắc ý. Nếu không, sao tôi không gọi những người khác là anh đi? Như anh tôi, chỉ có một người này thôi, Liên Biết Tịch. Không đúng nha Vệ Lam. Đột nhiên Yến Thanh Trì nhận ra, tôi thấy cậu chấp nhận chuyện này không phải ở mức độ được thôi đâu. Quá thật là không hề có chướng ngại. Cậu cứ chấp nhận vậy đó hả? Không thấy không thể chấp nhận hay rối rắm chút nào sao? Vệ Lam nghe vậy hơi kinh ngạc. Tôi nên rối rắm chút sao? Cậu không nên sao? Như từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng rối rắm mà. Hơn nữa anh tôi thích tôi, chuyện này không phải rất bình thường sao? Bình thường chỗ nào? Yến Thanh Trì cảm thấy mình đã không hiểu nổi logic của Vệ Lam. Không phải cậu luôn giả heo ăn thịt hổ, thật ra đó giờ cậu vẫn biết anh cậu thích cậu phải không? Đầu ra, Vệ Lam phủ nhận. Vậy sao cậu bình tĩnh quá vậy? Vệ Lam gãi gãi cổ. Chủ yếu là cậu nghĩ, chuyện này cũng không có gì để mất bình tĩnh mà. Logic của Vệ Lam rất đơn giản. Hôm bữa tôi nói với cậu rồi đó, đó giờ anh ấy quan tâm tôi nhất, thích tôi nhất. Chán qua, trước tôi chưa từng nghĩ về mặt này thôi. Nhưng cũng đâu phải không chấp nhận được. Hơn nữa đó giờ tôi luôn chuẩn bị tâm lý, nếu hai chúng tôi đều không tâm tư yêu đương, đều không kết hôn thì chúng tôi sẽ không kết hôn, tiếp tục cuộc sống hai người. Vậy không phải kết cuộc cũng giống như anh ấy thích tôi sao? Từ lần trước cậu đoạt giải, từ câu trả lời Yến Thanh Trì đã biết Vệ Lam luôn nghĩ rất thoáng. Nhìn Vệ Lam bá đạo sánh vai với trời đất vậy thôi, thực tế tâm tư thông suốt, tâm lý tốt đến hiếm thấy. Nhưng giờ y vẫn không thể không cảm thán lại, loại tính cách này chính là Vệ Lam. Vệ Lam tiêu sái cả đời, tiêu sái đến mức cậu không có bao nhiêu lúc để cho dự rối rắm. Vĩnh viễn đều là có chuyện nói thẳng, không bao giờ làm mình khó xử. Cậu có thể chấp nhận, cậu mở rộng vòng tay, không để bụng, không quan tâm đến những khúc chiết lẫn quẩn. Chấp nhận thì thuận theo tự nhiên, không thể chấp nhận thì đứng đó nhìn. Từ chối đến gần, không cho người ta cơ hội, lì lợm, la liếm. Thế giới của cậu đơn giản, đơn thuần, tất cả đều phải xem tâm ý của cậu. Yến Thanh Trì thấy Mai, mà là cậu. Nếu người gọi Vệ Huân nhiều năm là anh là một người khác, không phải Vệ Lam, thì Vệ Huân không suôn sẻ vậy đâu. Anh cậu rất may mắn đó, thích cậu chứ không phải là người khác. Tất nhiên, Vệ Lam cảm thán, người thiện giải nhân ý như tôi rất khó tìm đó, có được không? Bốn chữ thiện giải nhân ý này, trừ chữ nhân ra, thì ba chữ còn lại có liên quan gì đến cậu sao? Cậu mới chỉ có đúng chữ nhân thôi đó, Vệ Lam tức cái mình. Yến Thanh Trì cười, y đụng cánh tay Vệ Lam. Còn nhớ tiêu chuẩn chị dâu tương lai hôm bữa cậu nói với tôi không? Vệ Lam liếc y, Yến Thanh Trì nghĩ, đẹp, dáng chuẩn, tốt tính. Đây, tuy tính tình của cậu không tốt lắm, nhưng ở trước mặt anh cậu thì cũng được, coi như phù hợp đi. Phải có sự nghiệp của mình, nhưng không thể đặt nặng công việc quá, phải coi trọng anh cậu, có thể bao dung nhường nhịn anh ta, biết làm đúng. Làm anh cậu cảm thấy tầm quan trọng của anh ta, cái này hình như cậu cũng thỏa mãn được. Vệ Lam kiêu ngạo gật đầu, không thể quá dính người, phải độc lập một chút. Lúc anh cậu bận thì đừng oán trách, phải hiểu cho anh ta, ủng hộ anh ta, cái này cậu làm được. Yến Thanh Trì nhìn y, tôi chưa từng nghe cậu oán trách anh cậu bao giờ, trừ hôm nay. Đúng đó, tôi tốt với anh ấy lắm. Đừng so đo với anh cậu có lãng mạn hay không. Cũng đừng cảm thấy anh ta không thú vị. Vừa có thể chấp nhận được dục vọng khống chế của anh ta, vừa cho phép anh ta tự cho là đúng nhúng tay vào cuộc sống của cậu. Điểm này hình như cậu cũng thỏa mãn. Đúng là cậu chưa từng tức giận vì anh ta nhúng tay vào cuộc sống của cậu bao giờ. Còn rất nghe lời. Bề Lam mỉm cười gật đầu. Còn gì nữa, hiểu cho anh ta, đừng sợ anh ta, cũng đừng nghĩ muốn thay đổi anh ta, tôn trọng tính cách của anh ta. Bề Lam, Yến Thanh Trì cảm thấy mình đã phát hiện được trọng điểm. Mấy cái này, cậu đúc kết từ người mình ra đúng không? Tóm kết lại, đây không phải thái độ của cậu và anh cậu sao? Cậu còn không biết xấu hổ, nói đây là chị dâu lý tưởng của cậu. Chương 280. Làm ơn đi, chị ấy phải sống cả quãng đời còn lại với anh tôi đó. Cả đời dài như vậy, nếu ngay cả tôi mà chị ấy cũng không bằng, vậy không bằng tôi và anh tôi không kết hôn, sống với nhau cho rồi. Tôi còn làm được, mà chị ấy không làm được, vậy chị ấy có đáng giá hơn tôi không? Vệ Lam hỏi ngược lại. Yến Thanh Trì cầm nín thở dài. Cậu đã làm vậy rồi, mà còn không nghĩ xem có phải cậu thích anh cậu không? Cậu còn cùng hơn cây kéo ở dưới đáy hòm nhà tôi nữa. Biết cây vạn tuế là cây gì không? Là cái cây thông minh mẫn cảm hơn cậu đó. Còn biết nở hoa nữa kìa. Cậu nghĩ ai cũng giống như cậu sao? Chuyện tình cảm không ai dạy cũng hiểu. Không phải tại tôi chưa yêu đương bao giờ sao? Cậu đừng có ụp nồi cho yêu đương. Người chưa từng yêu đương nhiều lắm. Giống như cậu vậy, chỉ có một. Không có chi nhánh. Trùng hợp quá, tôi cũng là hàng limited. Vừa lúc ghép thành một đôi với anh tôi, Vệ Lam cười khanh khách nói. Yến Thanh Trì lập tức bị câu này làm cho tức cười. Cảm thấy cậu cũng đủ ngọt ngào. Y vỗ vỗ vai Vệ Lam. May mà từ đầu đến cuối hai người đều tự lăn lộn nhau, không liên lụy đến người khác. Nếu không, phải bị anh em các người tức chết. Thế giới của anh tôi chỉ có mình tôi thôi, liên lụy đến ai được chứ? Vệ Lam thấy y nghĩ nhiều quá. Nhưng mà, giờ nghĩ lại cũng đúng thôi. Thế giới của anh ấy chỉ có mình tôi. Anh ấy muốn yêu đương, vậy chỉ có thể yêu tôi thôi, không có lựa chọn nào khác. Cậu suy nghĩ cẩn thận quá rồi. Tôi thông minh vậy mà, có gì mà không rõ chứ? Chẳng qua đó giờ chưa nghĩ đến mặt này thôi. Vệ Lam nói, cậu cười tủm tỉm, nhìn qua tâm trạng rất tốt. Yến Thanh Trì thấy cũng cười. 4 giờ, Yến Thanh Trì nghĩ xem mình nên làm sủi cảo hay hoàng thắng. Y dọn hết đồ dùng cần thiết đến phòng ăn, sau đó dẫn Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng đi rửa tay. Vệ Lam thấy tư thế bài binh bố trận của y, hỏi, con gói sủi cảo còn bắt hai đứa nhỏ giúp nữa hả? Một mình tôi gói rất nhàm chán, mà hai đứa nhỏ cũng sẵn rỗi, coi như chơi đồ chơi đi. Cậu muốn gói cùng không? Vệ Lam lắc đầu, đó giờ chưa đụng tới bao giờ. Yến Thanh Trì cầm nín, đúng là mạng cậu chủ nhỉ? Tôi vốn là cậu chủ nhỏ của nhà chúng tôi mà. Vệ Lam hùng hùng, thấy rồi. Nhưng mà anh tôi biết, Vệ Lam kiêu ngạo nói. Anh cậu không dạy cậu à? Yến Thanh Trì hỏi cậu. Không có, anh tôi không muốn tôi học mấy thứ này. Vệ Lam bác đắc chỉ nói. Ở trong lòng Vệ Huân, cậu giống như hoàng tử nhỏ vậy. Hoàng tử nhỏ có thể chơi hột xoàn đá quý, nhưng không thể biết sắc rau xào rau. Nên Vệ Huân không cho cậu đụng vào mấy thứ đó, chỉ kêu cậu đi làm chuyện mình thích. Vệ Lam còn nhớ lần đầu tiên mình quay phim thần tượng. Trong phim có một cảnh nam chính. Vì muốn làm cho nữ chính vui, tự mình xuống bếp vụng về làm một bữa cơm. Kết quả cảnh này còn chưa kịp quay, đã bị Vệ Huân cắt bỏ. Vệ Lam cảm thấy không cần thiết, chỉ làm bộ mà thôi. Em chỉ sắc đồ ăn vài nhát thôi, không phải nấu cơm thật. Vệ Huân nhìn cậu, lạnh nhạt nói. Sắc đồ ăn, em lớn chừng này rồi. Anh có bảo em cầm dao bao giờ chưa? Giờ giỏi rồi, em còn chuẩn bị tinh thần sắc đồ ăn cho người con gái khác. Cô gái này là ai? Lớn lối vậy? Chương trình, lát nữa gửi tư liệu của cô ta vào mail tôi. Vệ Lam dở khóc dở cười. Anh cần tư liệu của cô ta làm gì? Cũng đâu phải cô ta kêu em đi nấu cơm. Kịch bản viết vậy mà. Kịch bản bây giờ không viết vậy nữa. Vệ Huân bình tĩnh nói. Vệ Lam không còn cách nào. Anh, chuyện em sửa kịch bản mà bị tung lên mạng. Sẽ có người bôi đen em, anh hiểu không? Vệ Huân hừ lạnh một tiếng. Phải không? Để anh chóng mắt lên xem. Ai dám bôi đen em? Vệ Lam 3 chấm. Vệ Lam quay đầu nhìn người đại diện của mình. Nghe chưa? Về nói chuyện với biên kịch đi. Cảnh này không quay, hiểu? Chương trình, còn không hiểu gì nữa. Hắn vừa đồng ý vừa yên lặng chửi trong lòng. Từng thấy anh trai chiều em trai, chiều đến mức cả dao phai cũng không cho đụng thì mới gặp lần đầu. Đây là cương chiều quá mức. Vệ Lam lớn lên trong hoàn cảnh như vậy mà chưa bị lệch hướng, tâm tính rất kiên định. Vệ Lam nhớ tới chuyện này, vô thức cười sộ lên. Yến Thanh Trì thấy vậy hỏi, nghĩ gì mà vui thế? Không có gì, nhớ tới một vài chuyện với anh tôi thôi. Tiến Thanh Trì thở dài. Cậu có thể đổi một người khác để nhớ trong một giây không? Ví dụ như... Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, ví dụ như người đại diện của cậu. Thứ tôi nói thẳng, chắc anh ta không muốn tôi nghĩ về anh ta đâu. Có thể thấy cậu lăn lộn người ta thế nào rồi đó. Yến Thanh Trì vừa nói, vừa cho Kỳ Kỳ và Nghi Nghi ngồi yên ổn. Mình thì ngồi giữa hai đứa, tiện cho việc làm mẫu. Vệ Lam ngồi xuống, nhìn y cầm lấy da sủi cảo bắt đầu gói. Kỳ Kỳ từng gói cùng Yến Thanh Trì rồi, nên tương đối có kinh nghiệm. Yến Thanh Trì, tay cầm tay dạy bé mấy lần. Bé gần như đã biết làm hết rồi. Còn Nghiêng Nghiêng dù sao cũng còn nhỏ, còn ngây thơ mờ mịt. Yến Thanh Trì cho nó một cục bột để bé con tự chơi. Vệ Lam ngồi không một mình, hơi nhàm chán. Yến Thanh Trì thấy cậu ăn không ngồi rồi, khuyên nhủ. Cậu cũng gói đi, tôi dạy cậu cách gói. Đúng lúc, cậu gói xong thì mang về cho anh cậu ăn. Cậu nghĩ đi, cậu già đầu rồi mà chưa nấu cơm lần nào. Đột nhiên, gói một đĩa sủi cảo cho anh cậu. Có phải anh ta sẽ bất ngờ lắm không? Vệ Lam nghe y nói như vậy, tưởng tượng cảnh Vệ Huân nhìn thấy sủi cảo mình gói thì cực kỳ vui mừng bất ngờ, lập tức nóng lòng muốn thử. Nhưng cậu vẫn nhớ sáng nay, Vệ Huân còn giả vờ mất trí với cậu. Bởi vậy hừ lạnh nói, lời cho anh ấy, còn làm sủi cảo cho anh ấy. Anh ấy đã không biết xấu hổ, nói với tôi quên mất, còn trông cậy tôi làm sủi cảo cho ăn, hừ. Yến Thanh Trì nhìn cậu tức giận đến nghiến răng, dỗ dành. Đó không phải vì anh ta không biết cậu có chấp nhận được không sao, nên mới chừa một bậc thang cho hai người thôi, suy nghĩ cho cậu thôi mà. Cậu là cứu binh của Vệ Huân mời tới sao? Sao nó giúp anh ấy vậy? Vậy cậu muốn tôi nói thế nào? Vệ Huân sát rưỡi, không chịu trách nhiệm, hôn xong là quên, cạn bã trong cạn bã, sau này cậu đừng bao giờ để ý tới anh ta nữa, để anh ta tự sinh tự diệt đi. Vệ Lam ba chấm. Yến Thanh Trì nhìn cậu hình như đã buông lỏng, lạc mềm buộc chặt. Không nói chuyện nữa, tiếp tục gói sủi cảo. Vệ Lam chờ y khuyên cậu tiếp nữa kìa, mà sao không nói nữa? Cậu cũng đầu gói Yến Thanh Trì. Cậu khuyên tôi đi. Khuyên cậu cái gì? Khuyên tôi gói sủi cảo á. Thích gói thì gói, cũng không phải gói cho tôi ăn. Rõ ràng hồi nãy thái độ của cậu không phải như vậy. Không phải cậu kêu tôi đổi thái độ sao? Yến Thanh Trì nhìn cậu. Vệ Lam không biết làm sao, lại cũng đầu gói y, vẻ mặt khuyên tôi đi, mau khuyên tôi đi. Yến Thanh Trì ghẹo đủ rồi, cuối cùng cũng thuận theo ý của cậu, nói gói đi, cậu xem ba chúng tôi đều đang gói nè, cậu ngồi không một mình cũng nhàm chán lắm, còn không bằng làm chung với tụi tôi. Kỳ Kỳ cũng rất thức thời khuyên nhủ, anh ơi, gói chung đi. Chung đi, Nghiêng Nghiêng học lại. Bệ Lam dựa vào bậc thang mà leo xuống, nếu hai cục cưng đã mở miệng thì tôi miễn cưỡng đồng ý vậy. Yến Thanh Trì chật chật hai tiếng. Nghe thấy chưa, Kỳ Kỳ, Nghiêng Nghiêng. Hai con là người có tiếng nói nhất nhà đó nha. Cái gì kêu là quyền lên tiếng à? Kỳ Kỳ không hiểu nói. Chính là con nói gì ra thì người khác phải nghe theo. Kỳ Kỳ gật đầu. Ba ba cũng có tiếng nói, con nghe lời ba ba. Nghe lời. Nghiêng Nghiêng nhảy bén bắt được trọng điểm. Yến Thanh Trì cười, vẫn là hai cục cưng của ba ba đáng yêu nhất. Quá tri kỷ, đúng là áo bông nhỏ của ba ba mà. Kỳ Kỳ nhìn y, đôi mắt cong cong, Nghiêng Nghiêng cười hắc hắc hắc. Còn khoe cục bột trong tay cho y xem. Tròn. Ừ, tròn. Yến Thanh Trì phụ quả. Vệ Lam cầm một miếng vỏ sủi cảo, cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của ba con. Cậu hoang mang nhìn Yến Thanh Trì. Gói sao? Yến Thanh Trì làm mẫu cho cậu, bỏ nhân vào trước. Đừng bỏ nhiều quá, sau đó gấp lại. Cứ nắng như vậy là được. Nắng sao? Vệ Lam cảm thấy mình còn chưa nhìn kỹ. Sao Yến Thanh Trì nắng xong rồi? Cậu làm chậm chút đi. Cậu bỏ nhân vào trước đi. Yến Thanh Trì chỉ đạo. Vệ Lam bỏ vào. Sau đó làm vậy đúng không? Cậu vừa nói, vừa bóp, vừa vò, nhân sủi cảo lại với nhau. Đúng vậy, Yến Thanh Trì khẳng định. Rồi sao nữa? Hồi nãy cậu làm sao đó? Yến Thanh Trì, tay cầm tay dạy cậu, chỉnh lại tư thế giúp cậu, sau đó nắng vào giữa. Một viên sủi cảo bụng bự đã ra đời. Vệ Lam thật kinh ngạc nhìn viên sủi cảo trong tay. Xong. Đúng vậy, dễ lắm đúng không? Vệ Lam không thể tin được gật đầu. Yến Thanh Trì đã đưa cho cậu một cái vỏ sủi cảo. Làm tiếp đi. Vệ Lam rất thông minh trong chuyện học. Dạy một lần là biết, bởi vậy cũng không tốn bao nhiêu sức đã biết làm. Vừa tám chuyện với Yến Thanh Trì, vừa dễ dàng gói xong hơn 30 cái sủi cảo. Đến khi gói hết nhân rồi, Vệ Lam nhìn sủi cảo mình gói, hỏi Yến Thanh Trì. Nấu thế nào? Yến Thanh Trì nhìn đồng hồ. Đã hơn 5 giờ, y hỏi Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên, đói bụng chưa? Hai cục cưng gật gật đầu, Kỳ Kỳ nói, hơi đói thôi, nhưng hồi nãy mới ăn bánh kem xong, cũng không đói lắm. Vậy lát nữa nấu cho các con. Dạ. Hai người lại chơi với hai đứa nhỏ một hồi, Vệ Lam tính trẻ con, lại thích Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên, bởi vậy rất hòa mình với hai đứa bé. Yến Thanh Trì nhìn Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên, vây quanh cậu cười ha ha. Từ góc này, nhìn Vệ Lam, đúng là không giống một người chú chút nào, giống như một anh trai lớn sát vậy. Đến gần 6 giờ, y mới bắt đầu nấu sủi cảo. Yến Thanh Trì vừa nấu vừa dạy Vệ Lam, thấy chưa, nước sôi thì bỏ sủi cảo vào, rồi chờ đến nước sôi lần nữa. Bỏ vào tiếp nửa chén nước lạnh, làm vậy hai lần, sủi cảo nổi lên là chín rồi. Vệ Lam nghe y nói, rất có tinh thần thực tiễn tỏ vẻ. Vậy chờ cậu nấu xong nồi này, tôi tự nấu của tôi. Rồi. Yến Thanh Trì nấu sủi cảo xong, bỏ vào trong đĩa bưng ra bàn, cho Kỳ Kỳ và Nghi Nghi ăn trước. Mình thì vào bếp dạy Vệ Lam nấu thế nào. Đến khi Vệ Lam vớt hơn 30 viên sủi cảo cậu ta tự gói lên, bỏ vào đĩa. Ngay cả Vệ Lam còn phải kinh ngạc. Vậy là xong rồi hả? Đúng vậy, có phải dễ lắm không? Vệ Lam cười cười. Đúng là dễ hơn tôi nghĩ, cảm ơn nha. Cậu nói với Yến Thanh Trì. Hiếm khi cậu khách sáo như vậy, cũng không uổng công tôi vất vả dạy cậu cả buổi. Yến Thanh Trì rất vui mừng. Để tôi tìm hộp đựng cho cậu. Cậu mang cái này về nhà đi. Ừ. Vệ Lam gật đầu. Tôi muốn cái mới á. Cái cậu và Giang Mặt Thần chưa từng dùng á. Vậy thì không biết có không? Chúng ta ra ngoài mua cái mới đi. Vệ Lam rất tự nhiên nói. Đi, tôi mời cậu. Mời tôi đi siêu thị. Đúng vậy, thuận tiện mua hộp đựng đồ ăn cho tôi luôn. Cậu để tôi tìm xem đã, coi có cái mới không. Như Yến Thanh Trì tìm nửa ngày, cuối cùng vẫn không tìm được hộp đựng cơm mới. Trừ gia mặt thần thỉnh thoảng mang cơm đi làm, những người khác chưa từng dùng bao giờ. Chỉ có mấy cái dùng hết rồi. Vệ Lam không muốn cho Vệ Huân dùng cái người khác từng dùng qua. Yến Thanh Trì không còn cách nào, đành phải đồng ý đi siêu thị mua cái mới với cậu. Kỳ Kỳ, Nghiêng Nghiêng, lát nữa ba đi siêu thị, các con muốn đi không? Yến Thanh Trì hỏi, Nghiêng Nghiêng liên tục gật đầu, muốn đi. Con cũng muốn đi, Kỳ Kỳ nói. Được thôi, chờ các con ăn xong rồi chúng ta đi. Dạ, hai cục cưng trăm miệng một lời. Vệ Lam hỏi y, cậu không ăn sao? Tôi chờ Gia Mặt Thần về cùng ăn, Yến Thanh Trì nói. Vệ Lam chợt chợt hai tiếng, săn sóc anh ta vậy hả? Cậu có ý kiến? Tôi không có, đừng đổ ăn cho tôi. Cậu muốn ăn một chút không? Yến Thanh Trì bị cậu hỏi, mới nhớ ra. Nấu một chút cho cậu nhé. Chương 281. Không cần, tôi về nhà ăn với anh tôi, Vệ Lam nói. Chỉ ăn 30 mấy viên sủi cảo kìa. Đủ ăn không đó? Yến Thanh Trì rất nghi ngờ sức cơm của hai người bọn họ. Vệ Lam gãi gãi cổ cân nhắc. Tôi ăn ít chút, chắc là được mà. Yến Thanh Trì quá thật câm nín. Cậu còn không biết xấu hổ nói tôi tri kỷ. Cậu nhìn lại bản thân mình đi, thân ái. Giờ vẫn là xã hội cũ sao? Cậu còn phải ăn mặc cần kiệm để dành lại cho anh cậu. Cậu đúng là... Yến Thanh Trì xoay người, nhưng lúc Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên còn đang ăn cơm, nấu thêm 30 cái nữa. Lát nữa cậu ăn phần này đi. Nếu cậu muốn ăn cùng với anh cậu thì mang về nhà. Đố cho cậu và Giang Mặt Thần ăn không? Vệ Lam hơi lo, không biết cậu lấy có nhiều quá không? Yên tâm đi, đủ mà. Lần nào tôi gói cũng gói nhiều lắm, ăn được 2 bữa lận. Y nói như vậy Vệ Lam mới yên tâm, vẫn nhịn không được phải than thở. Gia Mặt Thần thật tốt số, bị ép duyên mà cũng ép ra được một người bạn đời như cậu nữa. May mắn lắm luôn á. Lời này tôi rất thích nghe, tiếp đi. Vệ Lam 3 chấm, hết rồi. Mới nhiều mà hết, khen được một câu mà hết. Không tệ rồi, Vệ Lam nói. Cậu thấy tôi khen người nào nữa chưa? Điểm mạnh của tôi là chửi người chứ không phải khen người. Yến Thanh Trì lắc lắc đầu. Cậu thua Gia Mặt Thần rồi. Hả? Gia Mặt Thần khen tôi có thể viết thành một bài tiểu luận ngắn không trùng câu nào. Đó là anh ta 3 hoa chích chè, 6 ngôn lệnh sắc. Không, Yến Thanh Trì quay đầu, là cậu khờ. Cậu mới khờ đó, Vệ Lam giận. Yến Thanh Trì dáng vẻ nhàn nhã. Cậu không khờ mà giờ mới biết anh cậu thích cậu. Nói như cậu biết Gia Mặt Thần thích cậu từ lâu rồi vậy á. Không lẽ không phải? Yến Thanh Trì hỏi lại. Vệ Lam suy nghĩ, hình như là vậy thật. Lúc Gia Mặt Thần còn chưa tỏ tình, Yến Thanh Trì cũng đã rất chắc chắn là Gia Mặt Thần thích cậu ấy. Vậy xem ra... Vệ Lam hừ một tiếng, từ chối nghĩ tiếp. Đến khi Vệ Lam và Yến Thanh Trì mang hai cục cưng đi siêu thị về, đã hơn 7 giờ. Vệ Lam mua 2 hộp đựng cơm, rửa qua với nước ấm rồi bỏ sủi cảo vào. về nhà hâm nóng lên là ăn được rồi. Yến Thanh Trì nói, được. Về Lam cầm hộp đựng cơm, tạm biệt y và hai cụ cưng. Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đưa cậu đến trước, còn không quên vẫy tay hẹn lần sau đến chơi nữa. Về Lam ngồi vào xe, gọi điện cho Vệ Huân hỏi hắn, anh về nhà chưa? Chưa đâu. Vậy anh về đi, em về nhà ăn cơm. Vệ Huân nghĩ đã giờ này mà cậu chưa về thì chắc không ăn cơm nhà nữa, nên để trợ lý hẹn một khách hàng giúp hắn. Không ngờ Vệ Lam lại nói về nhà ăn cơm. Bác đắc dĩ hắn đành phải đáp, được rồi, em về nhà trước đi. Sau đó gọi điện cho trợ lý chạy lịch hẹn khách hàng qua ngày mai. Lúc Vệ Huân về đến nhà đã là 8 giờ, Vệ Lam đang xem phim trong phòng. Vệ Huân mở đèn hỏi cậu, muốn ăn món gì? Vệ Lam nhảy xuống máy massage, đắc ý nói, anh đoán. Còn úp úp mở mở, Vệ Huân nhẹ nhàng nói, món em thích, không phải lẩu thì là rau xào. Hôm nay không ăn món đó. Vậy ăn món nào? Kêu anh đoán mà, trước giờ Vệ Huân đều không mạnh trong chuyện này. Em nhảy đến bước công bố đáp án luôn đi. Vệ Lam nhìn hắn cười nói, sủi cảo. Giờ này, Vệ Huân hơi kinh ngạc. Chưa làm nhân sủi cảo, cũng không chuẩn bị vỏ, hơi phiền đó. Vậy anh có muốn ăn sủi cảo không? Vệ Lam hỏi. Bình thường, cũng không phải rất muốn ăn. Vệ Lam bất mãn phòng má, em cho anh cơ hội cuối cùng trả lời câu hỏi này. Vệ Huân thấy cậu như vậy, đành phải phối hợp nói, được rồi, anh rất muốn ăn. Vệ Lam vừa lòng cậu nói, lại đây, nhìn xem, đây là cái gì? Vệ Huân theo cậu ra ngoài, đã thấy hai hộp đựng cơm trên lò vi sóng. Vệ Lam cầm hai cái hộp xuống, đổ vào chén cơm, bỏ vào lò vi sóng. Đây là... Vệ Huân nhìn cậu, em mua. Kẻ, Vệ Lam quay đầu lại nhìn hắn. Em đến nhà Yến Thanh Trì, kéo một bữa sủi cảo của cậu ấy. Không phải trong nhà không có, mà em còn phải đi kẻ. Có câu nói sao ta? Cuối nhà người khác vĩnh viễn là tốt nhất. Tin một tiếng. Vệ Lam mở lò vi sóng, bưng cái chén ra, đưa cho Vệ Huân. Đây, của anh. Vệ Huân bưng đến bàn, sau đó vào bếp làm hai phần nước chấm cho hắn và Vệ Lam, thuận tiện lấy hai đôi đũa. Không đến một hồi, Vệ Lam cũng bưng chén của mình ra. Ăn đi, Vệ Lam ngồi xuống, rất tự giác cầm một đôi đũa. Anh thử đi, ngon không? Vệ Huân cầm đôi đũa gấp một cái. Ánh mắt trong mông của Vệ Lam nhìn chằm chằm. Vệ Huân mới vừa ăn vào trong miệng. Cậu liền gấp gáp chờ không nổi hỏi, thế nào, ngon không hả? Vệ Huân gật gật đầu, bình tĩnh nói, cũng được. Cũng được, Vệ Lam thấy đánh giá này không cao chút nào. Vệ Huân nhìn cậu, không thì sao? Em cho anh một cơ hội đánh giá lại. Vệ Lam nghiến răng nghiến lợi nói. Vệ Huân cười. Em sao vậy? Em thấy sủi cảo này ăn rất ngon à? Tất nhiên rồi, Vệ Lam đầy chính khí đáp. Sủi cảo này phải nói là nhân tài kiệt xuất, nhất ở trong giới sủi cảo, đi tranh giải được luôn đó. Sủi cảo vàng xuất sắc nhất. Vệ Lam kéo cái chén hắn lại. Anh đừng ăn nữa, tức chết em rồi. Hôm nay em đã tức giận cả một ngày rồi đó. Còn không phải vì anh sao? Anh đã làm gì? Vệ Huân cố ý nói. Tự anh biết anh đã làm gì đi chứ. Anh thấy anh không làm gì cả. Chẳng lẽ là vì anh không chịu trao giải cho sủi cảo của em? Vệ Lam hừ lạnh một tiếng. Biết sủi cảo này là ai gói không? Yến Thanh Trì chứ ai? Anh biết. Vệ Huân bình tĩnh nói. Sai. Vệ Lam chỉ mình. Em gói. Cái này thì Vệ Huân phải kinh ngạc. Em gói. Vệ Lam gật đầu. Em gói, tự tay em gói. Lần đầu tiên em gói sủi cảo, lần đầu tiên nấu cơm. Em chưa có cho ai hết, chỉ mang về cho anh. Có phải rất vui mừng không? Vệ Huân đúng là không thể tin được. Em học từ khi nào? Thì chiều nay đó. Hắn nở nụ cười, nghĩ đến lúc nãy Vệ Lam gọi điện thoại kêu mình về nhà, giúp mình hâm lại, còn liên tục hỏi mình ngon không. Trong lòng phát ngọt, nhìn Vệ Lam trong mắt tràn đầy dịu dàng. Rất vui mừng. Vệ Lam mỉm cười nói, nhưng mà bây giờ phần vui mừng này không thuộc về anh nữa rồi. Vệ Huân nhớ mày. Vệ Lam kéo chén sủi cảo qua một bên, giọng nhẹ nhẹ. Đã từng có một chén sủi cảo tự tay em gói đặt trước mặt anh. Nhưng anh không trân trọng, giờ hối hận rồi chứ. Thật đáng tiếc, chén sủi cảo này đã không còn thuộc về anh. Em định mang nó cho ai? Vệ Huân hỏi. Mẹ em, ông ngoại em, ai cũng được. Vệ Huân cúi đầu cười khẽ. Tiểu Lam, em định mang đồ anh đã ăn qua cho mẹ và ông ngoại em sao? Nói gì vậy? Anh mới ăn có một miếng thì sao gọi là ăn qua được? Đó chỉ là thử. hoặc là thử độc thôi. Vệ Huân bắt đắc dĩ, rồi rồi, bây giờ làm sao em mới trả chén sủi cảo lại cho anh? Đừng nghĩ nữa, hết cơ hội rồi, Vệ Lam lạnh nhạt nói. Cậu nói rồi bắt đầu ăn sủi cảo của mình. Vệ Huân nhìn cậu, vừa bắt đắc dĩ, vừa thấy buồn cười, hắn đụng đụng cánh tay của Vệ Lam. Anh đánh giá lại lần nữa, trễ rồi, không cần. Vậy em nói điều kiện đi, em nói gì cũng được sao? Vệ Lam hỏi. Vệ Huân gật đầu. Vệ Lam nghĩ nghĩ hỏi hẳn. Được, em hỏi anh một chuyện, anh trả lời đúng sự thật. Được. Có phải anh có chuyện gì đó nên thẳng thắn với em không? Vệ Lam cười tủm tỉm nói. Vệ Huân nghĩ nghĩ nghiêm túc nói. Được rồi, nếu đã đến nước này, anh nói với em luôn vậy. Vệ Lam vẻ mặt chờ mong. Vệ Huân nhìn cậu ôn hòa nói. Thật ra sủi cảo đó ăn khá là ngon. Chỉ là ban đầu anh tưởng Yến Thanh Trì gói nên mới cố ý nói. Cũng được vậy thôi. Ai kêu anh thẳng thắn cái này? Vệ Lam táo bạo. Không thì sao? Anh còn giả ngu với em. Vệ Lam không thể tin nổi. Anh mới là diễn viên có phải không? Loại nhận được giải Oscar ấy. Anh nhất định sẽ tìm em diễn cùng. Em từ chối. Vệ Lam thở phì phì nói. Em từ chối đánh cùng người tâm cơ thâm trầm. Hừ. Anh để em đóng vai chính, anh làm phụ cho em. Vệ Lam liếc xéo hắn. Vệ Huân mỉm cười nói. Vậy được rồi chứ, chỉ biết nịnh bợ. Không phải để dỗ em sao? Vệ Huân nói tiếp. Nghe giọng anh hình như không cam lòng. Vệ Lam nói. Vệ Huân thật không còn cách nào, nên phải tiếp tục dỗ dành. Đâu xa, anh cam tâm tình nguyện, còn thấy vinh hạnh vô cùng. Tạm thôi, vậy cho anh ăn được chưa? Vệ Huân nhìn sủi cảo bên cạnh cậu. Vệ Lam nguyên bản là mang về cho hắn ăn. Vệ Huân lại dỗ cậu lâu như vậy, vì thế cậu rất hào phóng, kéo chén sủi cảo về. Nhắm nhắm thật kỹ nha. Được, Vệ Huân cười nói. Vệ Huân thật không ngờ Vệ Lam lại biết làm sủi cảo. Hắn nhìn Vệ Lam lớn lên, nuôi Vệ Lam như nuôi hoàng tử. Vào bếp của Vệ Lam chính là đơn thuần vào bếp, nhiều nhất là nói chuyện với hắn, sửa trái cây, cái khác đều không cần làm. Không ngờ, Vệ Lam lại chủ động học làm sủi cảo từ người khác, lén cho hắn một bất ngờ. Sao đột nhiên muốn làm sủi cảo cho anh? Vệ Huân hỏi cậu. Yến Thanh Trì đề nghị, cậu ấy nói nếu em làm vậy thì nhất định anh sẽ bất ngờ. Em nghĩ thấy cũng phải nên đồng ý thôi. Vệ Lam nhìn hắn, em chỉ gói hơn 30 cái cho anh hết rồi đó. Chén em ăn là của Yến Thanh Trì gói á, em còn không nỡ ăn sủi cảo mình chính tay gói cho anh hết đó. Vệ Huân nghe xong lòng như nhũn ra. Rõ ràng buổi sáng Vệ Lam còn sù lông tức giận như trái bơm nhỏ vì mình quên hết chuyện tối qua, nhưng buổi chiều lại lén học làm sủi cảo để cho hắn bất ngờ ở nhà người khác. Vệ Huân nghĩ đến đây, chỉ hận không thể mang hết tất cả mọi thứ quý giá trên đời dâng lên trước mặt của Vệ Lam. Hắn thích Vệ Lam, thích một cách cẩn thận mà thoải mái. Hắn muốn cho Vệ Lam rất nhiều thứ, nhưng giờ vẫn cảm thấy chưa đủ. Tiểu Lam của hắn càng xứng đáng với nhiều thứ tốt hơn. Vệ Huân im lặng nhìn cậu một lát, gấp một viên sủi cảo, chấm miếng nước chấm đưa tới bên miệng của cậu. Anh chia cho em một chút. Không cần, anh ăn đi. Vệ Lam thật thẳng thắn, vốn là gói cho anh mà. Nếu là em ăn, em mới không ra tay đâu. Há miệng. Vệ Huân lợi ích mà ý nhiều. Vệ Lam nhìn hắn, thấy hắn cứ kiên trì, há miệng ăn hết cả một viên. Cậu vừa nhai vừa nhìn đôi đũa của Vệ Huân, không hiểu sao lại thấy thẹn thùng. Vệ Huân chú ý nhìn thấy cậu cúi đầu, hơi vui mừng. Hắn nhạy bén phát hiện cái hôn kia vẫn có tác dụng với Vệ Lam. Ít nhất Vệ Lam bắt đầu biết thẹn thùng. Tâm trạng Vệ Huân rất tốt, ăn hết chén sủi cảo, lâu lâu còn đút vài viên cho Vệ Lam. Cơm nước xong, hắn sẽ tự giác cầm chén của hai người đi rửa. Vệ Huân không thích rửa chén, phần lớn là dọn chén vào bồn rửa chén. Chờ hôm sau thím Vương tới rửa, nhưng hôm nay tâm trạng tốt, thuận tay rửa hết. Vệ Lam nhìn hắn, cảm thấy hắn đủ trầm ổn. Giờ phút này rồi mà sống chết không chịu nói thích mình. Cậu cắn răng, thầm nghĩ vậy thì không được rồi. Mình phải nghĩ cách mới được, nếu không Vệ Huân cứ giả vờ mất trí nhớ mãi. Vệ Huân chịu được, nhưng làm sao cậu chịu được? Vệ Lam nghĩ một hồi, đã nghĩ ra một cách, gây ông đập lưng ông. Không phải chỉ có Vệ Huân biết giả sai, cậu là diễn viên đó, cậu cũng biết có được không? Chương 282. Vệ Lam nghĩ vậy, tâm trạng sung sướng đi lên lầu, tìm một thời cơ thích hợp thử Vệ Huân mới được. Ngày hôm sau, lúc Yến Thanh Trì nhìn thấy Vệ Lam, vẫn phải nghi ngờ. Sao cậu tới nữa? Vệ Lam hỏi y. Chiều nay cậu ăn món gì? Yến Thanh Trì bị chọc cười. Cậu học tới nghiện rồi sao? Tôi theo cậu học là cho cậu mặt mũi có biết không? Cậu không biết có bao nhiêu người muốn dạy tôi mà tôi không thèm đếm xỉa tới kìa. Chỉ có cậu mới có vinh hạnh này thôi đó. Mẹ ơi, có cần tôi cảm ơn cậu luôn không? Yến Thanh Trì thấy cậu quá đề cao bản thân mình rồi. Cố tình Vệ Lam hơi ngẩng đầu, nói với y, không cần cảm ơn. Yến Thanh Trì ba chấm. Hôm nay Yến Thanh Trì định ăn lẩu, đúng lúc Vệ Lam tới, có thể đi mua đồ ăn chung. Hai người đi siêu thị, Yến Thanh Trì hỏi cậu, cậu và anh cậu sao rồi? Anh ấy lại giả vờ mất trí nhớ nữa kìa. Cậu không vạch trần anh ta à? Vệ Lam quay đầu lại nhìn y, bộ dáng nóng lòng muốn thử. Tôi định gậy ông đập lưng ông. Giả sai thử anh ta. Yến Thanh Trì hỏi. Vệ Lam gật đầu. Đâu phải chỉ mình anh ấy biết diễn, tôi cũng là diễn viên mà. Yến Thanh Trì cười. Tôi còn tưởng về nhà, cậu trực tiếp đến tìm anh ta, hỏi có phải anh ta thích cậu không nữa chứ. Cái này còn cần phải hỏi sao? Vệ Lam cầm một đĩa thịt bò cuộn, bỏ vào xe đẩy. Chắc chắn là anh ấy thích tôi tới không chịu nổi, đề bài tặng điểm. Vậy cậu còn thử chi nữa? Vệ Lam hừ một tiếng. Ai biểu anh ấy hôn xong là quên, chọc xong rồi chạy. Tôi cũng muốn sáng hôm sau hỏi anh ấy đã xảy ra chuyện gì, em quên rồi. Hừ, dám gạt tôi. Yến Thanh Trì nhìn cậu. Sao cậu giống con nít vậy hả? Cậu mới là con nít đó. Cái này là có qua có lại, Vệ Lam nhấn mạnh. Yến Thanh Trì cười cười, mặc kệ cậu. Mua đồ xong, Vệ Lam lại mua thêm đồ chơi cho hai cụ cưng, rồi mới lái xe chở Yến Thanh Trì về nhà. Kỳ Kỳ tan học về nhà thấy cậu, mừng rỡ. Anh ơi, anh đến nữa sao? Đúng vậy. Vệ Lam bế bé lên, bay một vòng, tới tìm em chơi. Em đi học về rồi, Kỳ Kỳ nói. Nghiêng nghiêng nhìn thấy Kỳ Kỳ được bay một vòng. Kéo quần của Vệ Lam nói, bay bay, em cũng muốn bay bay. Vệ Lam khom lưng bế Nghiêng Nghiêng lên bay một vòng. Trẻ em không chịu được đói, cha mặt thần lại về muộn, nên Yến Thanh Trì nấu lẩu cho Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng trước. Kỳ Kỳ thích ăn cay một chút, nhưng Nghiêng Nghiêng còn nhỏ, hơi cay đối với bé con, đã là rất cay, nên Yến Thanh Trì nấu một nồi uyên ương cho hai đứa. Nhìn kỹ nè, bỏ cái này vào, cái này cũng phải bỏ vào. Yến Thanh Trì vừa làm, vừa dạy Vệ Lam. Vệ Lam nhìn rất nghiêm túc, còn rất tự tin nói, cái này dễ thôi. Đúng vậy. Yến Thanh Trì làm xong, nước chấm cho Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng, ngồi xuống bên cạnh Nghiêng Nghiêng, gắp đồ ăn giúp bé con. Vệ Lam thì ngồi cạnh Kỳ Kỳ hỏi y, cậu vẫn chờ Gia Mặt Thần về rồi mới ăn sao? Tôi ăn trước một chút, chờ anh ấy về rồi ăn thêm. Gần đây anh ấy tan làm hơi muộn, Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng còn nhỏ, không chịu được đói. Chờ anh ấy về thì bốn chúng tôi lại ăn khuya hoặc là ăn trái cây. Vệ Lam thấy y sắp xếp cũng được, nghe thấy cũng ấm áp đó. Yến Thanh Trì mỉm cười nói, hâm mộ à? Tôi hâm mộ cái gì, nhà chúng tôi cũng ấm áp lắm chứ bộ. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn cậu một cái, chỉ thấy bộ dạng ngạo kiều của Vệ Lam. Nếu không phải ngại mình bằng tuổi Vệ Lam, Yến Thanh Trì còn muốn xoa xoa đầu cậu vài cái. Vệ Lam nhìn Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng đang ngoan ngoãn ăn cơm, cảm thấy trong nhà có trẻ con cũng không tệ. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kỳ Kỳ trong video, đã rất muốn nuôi một đứa bé giống như Kỳ Kỳ, ngoan ngoãn mềm mại. Nhưng đề nghị này bị Vệ Huân bác bỏ không chút lưu tình, mới phải từ bỏ. Giờ Vệ Lam lại ngoan nghe rụt rịch lần nữa. Vệ Lam xem một tập phim hoạt hình với hai bảo bảo, mới thu hoạch một lượng lớn nguyên liệu nấu lẩu về nhà. Yến Thanh Trì đưa cậu đến cửa, hỏi, đừng nói mai cậu đến nữa nhé. Vệ Lam nghĩ nghĩ hỏi, mai nhà cậu ăn món gì? Nếu cậu không tới thì sao sao? Rồi tôi tới thì sao? Ăn bánh bao quá. Vệ Lam nghĩ nghĩ, nói với y, hay là cậu cứ chuẩn bị nhân bánh bao đi. Yến Thanh Trì bị cậu chọc cười. Cậu đúng thật lòng với anh cậu đấy, học tới nghiện luôn rồi. Để cho anh ấy nhìn thấy sự khác biệt giữa chúng tôi, xem anh ấy có xấu hổ không. Anh ta có xấu hổ hay không tôi không biết, nhưng chắc là rất vui vẻ. Tất nhiên, tôi tự tay nấu cơm mà. Tôi đúng là quá tri kỷ, so sánh, anh ấy còn mặt mũi chơi trò mất trí nhớ với tôi, thật là con gà ngốc rác rưởi. Hôm nào dạy cậu làm gà cay. Ha ha ha ha, Vệ Lam cười. Vậy đến lúc đó, tôi sẽ lấy thịt gà bày ra hai chữ Vệ Huân, nói với anh ấy, đây là anh. Coi chừng anh cậu đánh cậu, anh ấy dám. Vệ Lam hừ một tiếng, tôi đánh anh ấy mới đúng, đi đây, bye bye. Bye bye. Vệ Huân mới ra khỏi văn phòng, đã nhận được điện thoại của Vệ Lam. Anh ta làm chưa, về nhà ăn cơm đi. Em lại chuẩn bị món gì cho anh? Vệ Huân nghe giọng điệu nói chuyện của cậu, y như ngày hôm qua, vui mừng hỏi. Vệ Lam mới không muốn thuận theo ý hắn, nằm mơ đi, là anh về nhà nấu cơm cho em, còn muốn em nấu cơm cho anh nữa chứ, anh nghĩ cái gì vậy? Vệ Huân thấy cũng phải, Vệ Lam tâm huyết dân trào làm một bữa cho mình đã là bất ngờ rồi, sao làm mái cho mình được, hắn nghĩ như vậy, Cũng cảm thấy vừa rồi mình nghĩ nhiều thật, vì thế nói. Cũng phải, em là cậu chủ nhỏ mà. Được rồi, anh biết rồi, anh về ngay. Ừ, nhanh lên đó nha. Bé Lam nói xong cúp máy. Cậu về nhà trước Vệ Huân, rửa sạch đồ ăn, làm một nồi lẩu cay theo cách Uyển Thanh Trì đã dạy trước đó. Vệ Huân vừa vào nhà đã ngửi được mùi lẩu. Bước vào nhà ăn, chỉ thấy Vệ Lam đang ngồi trước bàn ăn, vừa chơi điện thoại vừa chờ lẩu sôi. Vệ Huân cười nói, không phải kêu anh về nấu cơm cho em sao? Anh đi lâu quá. Vệ Lam công kích, anh ngồi xe rùa về đúng không? Vệ Huân ngồi xuống bên cạnh của cậu. Tiểu Lam, sao trước giờ anh không phát hiện, em ngạo kiều lắm đấy. Giống như trước giờ, em cũng không phát hiện, anh rất bình tĩnh đó chứ. Anh bình tĩnh thế nào? Anh phải hỏi anh chứ. Vệ Lam thấy nước sôi, bỏ thịt và nguyên liệu khác vào. Cậu đưa một chén nước chấm cho Vệ Huân, của anh đây. Vệ Huân nhìn cậu, cảm thấy hạnh phúc hai ngày nay của mình không quá chân thật. Hắn hôn Vệ Lam, thử Vệ Lam, rõ ràng Vệ Lam cũng hiểu tình cảm của hắn. Nhưng cậu không tránh né, cũng không bài xích. Vậy mà còn chủ động nấu cơm cho hắn. Vệ Huân thấy mình sắp không hiểu nổi Vệ Lam rồi. Là sao đây? Là đang đáp lại tình cảm của mình sao? Vì sao hai ngày nay lại tốt với anh như vậy? Vệ Huân hỏi. Tiện tài thôi, Vệ Lam mới không vào chồng của hắn. Đúng lúc đến nhà Yến Thanh Trì, thấy cậu ấy và hai bảo bảo đang ăn lẩu nên cũng muốn ăn. Muốn ăn thì làm thôi, món này cũng không cần kỹ thuật gì. Nên anh là nhờ phúc của cậu ta à? Đúng vậy, anh phải cảm ơn cậu ấy. Vệ Huân nhìn cậu. Được rồi, anh cảm ơn cậu ta, không cần khách sáo. Vệ Lam nói, em trả lời thay cậu ấy. Vệ Huân nhìn rau dưa và thịt ít trong nồi, cũng được rồi, gắp vài miếng đặt vào chén của Vệ Lam, rồi gắp thêm một ít cho mình. Vệ Lam hỏi, sao? Là cái lẩu ngon nhất anh từng ăn. Vệ Huân chân thành nói. Vệ Lam rất vừa lòng, em cũng thấy vậy. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện đến hết bữa ăn. Vệ Lam hơi mệt, muốn đi ngủ một lát. Vệ Huân không muốn rửa nồi, nên bỏ ở đó, chờ ngày mai Thiếm Vương đến rửa. Hắn bỏ rau dưa chưa ăn hết vào tủ lạnh. Lúc đóng cửa tủ lại, Vệ Huân không hỏi hiếu kỳ nghĩ, không biết ngày mai Vệ Lam có nấu cơm tiếp cho mình ăn không? Sự thật chứng minh, có. Yến Thanh Trì đã không còn bất kỳ kinh ngạc gì khi thấy Vệ Lam xuất hiện ở nhà mình nữa. Thậm chí còn rất chủ động tám chuyện với cậu và Vệ Huân về tiến triển đến đâu rồi. Không có tiến triển gì hết. Không phải cậu định thử anh ta sao? Nhưng đâu phải nói thử là thử liền được, rõ ràng quá. Vậy cậu định khi nào thử? Vệ Lam nghĩ nghĩ. Thứ sáu tuần này quá muộn, hơn 3 hôm. Vậy thì hết rõ ràng. Cậu không hiểu. Vệ Lam nhìn y. Yến Thanh Trì không hiểu gì hết. Tôi không hiểu thật. Vệ Lam nhìn y, không nói gì. Đối với cậu, từ thứ bảy tuần trước, cái buổi tối mà Vệ Huân hôn cậu, cậu mới nhận ra Vệ Huân thích cậu, cũng mới nhận ra cậu cũng thích Vệ Huân. Cảm giác Vệ Lam chưa từng trải qua. Cậu thấy rất mới mẻ. Mới mẻ còn chưa đi qua, nên cậu vừa oán giận Vệ Huân, cố ý giả vờ mất trí nhớ, vừa rất hưởng thụ thời gian mập mờ hai người, điều hiểu, mà giả bộ hồ đồ. Vệ Lam kiên nhẫn hơn bình thường. Một mặt quan sát Vệ Huân, cha nấy thẳng thắn với mình, một mặt lại nhìn không được muốn tạo bất ngờ cho Vệ Huân. Cậu học bao bánh bao với Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì thì gói bánh bao nhỏ, chán qua là vì hai cục cưng còn đang tuổi thích ăn ngọt, nên còn gói một ít bánh nhân đậu cho hai đứa. Vệ Lam cảm thấy Vệ Huân bây giờ cũng nên ăn chút ngọt. Dù sao mấy ngày nay cậu tốt với Vệ Huân như vậy, nhất định tâm trạng của Vệ Huân rất ngọt ngào. Vì thế cậu cũng gói hai cái bánh nhân đậu. Vệ Huân lại nhận được điện thoại thúc giục về nhà của Vệ Lam. Thấy nhiều đã quen. Đến khi hắn về nhà, nhìn thấy Vệ Lam lấy bánh bao đã hấp xong ra. Trong mắt tràn đầy dịu dàng không ngăn nổi, khóe môi cũng nhếch lên. Vệ Lam đưa bánh bao nhân đậu cho hắn. Vệ Huân cắn một miếng. Bánh đậu. Đúng vậy, ngọt không? Ngọt. Có phải rất đúng với tâm trạng bây giờ của anh không? Vệ Lam cười nói. Vệ Huân nhìn cậu, thiếu chút nữa đã sáp lại hôn cậu. Hắn muốn hỏi Vệ Lam, đây là đáp án của em sao? Em cũng thích anh phải không? Nhưng hắn nhìn Vệ Lam, không biết vì sao không nói ra miệng được. Tất cả cẩn thận cả đời này của hắn đều dùng hết trên người Vệ Lam. Hắn thích Vệ Lam rất nhiều năm. Im lặng, không tiếng động, không tạo bất kỳ áp lực gì cho Vệ Lam. Nên bây giờ, hắn nghĩ mình đã đến gần trái tim Vệ Lam hơn, càng cảm thấy sợ hãi. Trên đời này, thứ đáng sợ nhất không phải là thứ chưa từng có, mà là thứ bạn nghĩ mình đã có được, nhưng thực tế đó chỉ là ảo tưởng của bạn mà thôi. Vệ Huân không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn cậu, đưa cái bánh bao trong tay qua. Vệ Lam nhìn bánh bao trên tay hắn, Vệ Huân dịu dàng nói, cho em thử. Vệ Lam cúi đầu cắn một miếng, Vệ Huân hỏi cậu, ngọt không? Em tự bao, tất nhiên là ngọt rồi. Vậy có đúng với tâm trạng bây giờ của em không? Vệ Lam nhìn hắn, Vệ Huân đúng là gian trá, xảo quyệt. Vậy mà, lấy câu hỏi của cậu hỏi ngược lại cậu, Vệ Huân thấy cậu hơi bất mãn nhìn mình, cũng không ép cậu trả lời, rút tay về, cắn một miếng ngay chỗ Vệ Lam vừa cắn, khẽ cười nói. Đúng là rất đúng với tâm trạng của anh. Vệ Lam bất giác mỉm cười, cậu nhìn Vệ Huân cũng nhìn cậu. Lần đầu tiên Vệ Lam nhìn thấy tình cảm phản phất sau ý cười dịu dàng trong mắt của hắn. Tim cậu từ từ đập nhanh hơn, cậu muốn làm chút chuyện khác để thỏa mãn ham muốn yêu đương đang cào xé trong lòng mình. Vệ Lam cảm thấy quả nhiên mình không phù hợp với cách nước ấm nấu ếch như thế này. Đúng là cậu rất hưởng thụ thời gian mập mờ hai người đều hiểu mà giả bộ hồ đồ, nhưng cũng rất hướng đến cảm giác thân mật sau khi đâm thủng tầng giấy. Vệ Lam yên lặng xoay đầu qua, cầm cái bánh bao lên. Cậu đợi đến thứ sáu không nổi, cậu quyết định ngày mai phải thử Vệ Huân ngay. Cậu muốn để chính miệng Vệ Huân nói ra câu anh thích em, cậu muốn yêu đương. Chương 283. Yến Thanh Trì nhìn mấy chai rượu bên cạnh Vệ Lam, kinh ngạc nói. Nhiều vậy, cậu uống thật hả? Không thì sao gạt anh ấy được, Vệ Lam nói. Cậu có uống thì anh cậu cũng biết cậu giả sai thôi. Khác chứ, Vệ Lam mở một chai rượu, uống là để an ủi lòng tôi. Không uống thì anh ấy nhìn tôi là tôi không diễn nổi nữa. Vậy cậu uống đi, lát nữa tôi đưa cậu về. Ừ, Vệ Lam nói xong bắt đầu uống rượu. Yến Thanh Trì nhìn cậu, tôi còn tưởng thứ sáu này cậu mới dò xét anh ta. Giờ nhìn đi, mới có một ngày đã bị cậu vả mặt. Cậu không hiểu đâu, Vệ Lam nói. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Cậu chỉ biết nói câu này, tôi không hiểu thì cậu phải giải thích cho tôi hiểu chứ. Vệ Lam vừa uống rượu vừa giải thích cho y. Hôm trước tôi vừa phát hiện anh ấy thích tôi, còn nhận ra tôi thích anh ấy. Từng tuổi này tôi mới nhận ra mình sắp yêu rồi, nên muốn hưởng thụ chút cảm giác mập mờ thôi. Nhưng hết cảm giác mập mờ rồi lại mông lung. Tôi lại ngã ở chỗ này mới đau chứ. Bởi vì không làm rõ cho ra chuyện, nên không có tâm trí nào làm chuyện khác. Tôi muốn thân mật hơn, nên phải kết thúc thời kỳ này sớm thôi. Cậu muốn làm chuyện gì? Yến Thanh Trì hoài nghi nhìn cậu. Không phải, cậu muốn lái xe lửa, ồ chứ. Tất nhiên là không. Vệ Lam kinh bỉ nói, sao suy nghĩ của cậu đen tối vậy hả? Cậu mới là chiếc xe lửa chạy ồ đó. Rõ ràng là lời cậu nói có nghĩa khác, làm người ta nghĩ bậy còn trách tôi. Nhân giả kiến nhân, hoàng giả thấy hoàng. Phải, đâu giống cậu, tiểu bạch liên băng thanh ngọc khiết. Vệ Lam đạp y một đạp. Sao cậu chửi tôi? Khen cậu mà. Cậu mới là tiểu bạch liên, cả nhà cậu đều là tiểu bạch liên, khoái cảm ơn, khen cậu đó. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, lắc lắc đầu, rót cho mình một ly trà, cùng ly với Vệ Lam. Tú lượng của Vệ Lam không tệ. Tuy chưa từng được huấn luyện như Yến Thanh Trì hay Vệ Huân, trên cơ bản uống không say, nhưng cũng là kiểu rất khó uống say được. Yến Thanh Trì thấy cậu uống cũng được rồi, nên ngăn lại. Đừng uống nữa, uống nhiều quá không tốt đâu. Vậy được rồi, ngửi được mùi rượu trên người cậu rồi đó. Thôi được, Vệ Lam nói. Uống nhiều vậy chắc cũng đủ rồi. Yến Thanh Trì đưa Vệ Lam về nhà, nhìn cậu bước vào cửa rồi mới đi. Y thấy Vệ Lam yêu đương rất thú vị. Trên cơ bản là không ra bài theo lẽ thường, mỗi bước đi đều không như y nghĩ, rất thú vị. Quan trọng nhất là tuy bình thường Vệ Lam giống như một chiếc xe điện đụng, nói chửi là chửi, nhưng đến chuyện yêu đương, ngoài ý muốn lại giống như vòng quay ngựa gỗ, từng vòng, dịu dàng và tri kỷ, xoay quanh người cậu thích. Cậu giống như vòng xoay ngựa gỗ, có một bề ngoài thật hoa lệ, cũng có tiếng nhạc dễ nghe. Cậu cho phép Vệ Huân ngồi trên lưng ngựa gỗ, chậm chậm, thông thả làm hắn cảm nhận được tình cảm của mình. Tình cảm của Vệ Lam có lẽ rất chậm chạp, nhưng lại rất khó có được. Thậm chí, cậu còn không cần Vệ Huân tỏ tình công khai với cậu. Chỉ cần một cái tỏ vẻ của hắn, cậu đã có thể cho Vệ Huân tất cả không chừa lại chút gì. Cho hắn một bất ngờ, cho hắn một viên kẹo trong tay mình, để mỗi ngày hắn đều có thể cảm nhận được vị ngọt nhẹ nhẹ. Yến Thanh Trì cảm thấy, nhìn nhiêu đó đã biết, Vệ Huân cực kỳ may mắn. Lúc Vệ Huân tan ca đợi một hồi lâu, đợi đến trước cửa nhà mình, nhưng vẫn không nhận được điện thoại thúc giục về nhà ăn cơm của Vệ Lam. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy mất mát. Sợ sau khi mình vào nhà, Vệ Lam lại không ở nhà. Mở cửa ra, Vệ Huân tự giễu trong lòng. Mấy hôm nay cuộc sống quá vui vẻ. Vệ Lam cho hắn 3 ngày bất ngờ. Hắn cứ đắm chìm trong bất ngờ Vệ Lam mang lại. Cảm thấy Vệ Lam đang đáp lại mình. Em ấy thích mình, nên cũng trở nên lo được lo mất. Hy vọng sau này cứ mãi như thế. Thế nên, mới thấy mất mát vì hôm nay Vệ Lam không gọi điện cho mình. Không nên như vậy, Vệ Huân nghĩ. Người như mình không nên học mấy thằng sinh con cấp 3 mới bắt đầu yêu. Không nên như vậy. Vệ Huân mở cửa. Trong nhà đã sáng đèn. Xem ra Vệ Lam đã về rồi. Hắn cười cười. Nói không chừng Vệ Lam lại chuẩn bị bất ngờ mới gì đó cho hắn. Hắn bước vào nhà. Vừa vào cửa đã thấy Vệ Lam nằm nghiêng trên sofa. Vệ Huân thay giày đi qua. Ngửi thấy mùi rượu. Vệ Lam nằm đó. Chắc là bị say rượu. Nên trên mặt nhiễm một tầng sắc hồng. Từ nhỏ hắn đã quản lý Vệ Lam rất gắt. Không cho hút thuốc, cũng không cho cậu uống quá nhiều rượu. Vệ Lam rất nghe lời, biết uống rượu, nhưng không bao giờ uống nhiều. Nhưng hôm nay rõ ràng cậu uống rất nhiều. Vệ Huân nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện gì đáng để em ấy uống nhiều rượu như vậy? Hắn nhìn Vệ Lam ngủ trên sofa, vươn tay chuẩn bị ôm cậu về phòng. Nhưng Vệ Lam rất nhạy cảm. Hắn mới chạm vào người, thì cậu đã mở mắt. Mang theo chút men say, mềm mại kêu hắn. Anh! Vệ Huân ừ một tiếng, ngồi sớm xuống nhìn cậu hỏi. Sao vậy? Sao hôm nay uống nhiều thế? Vệ Lam nhìn hắn. Cố gắng giả bộ uống say. Cậu chống sofa ngồi dậy. Vệ Huân đỡ cậu, ngồi xuống bên cạnh của cậu. Vệ Lam học bộ dáng giả say hôm trước của hắn. Im lặng ngồi trên ghế. Thỉnh thoảng còn gõ trán mình, lẩm bẩm nói. Nhức đầu. Vệ Huân để cậu nằm trên đùi mình. Nhấn nhấn đầu cho cậu dạy dỗ. Uống nhiều như vậy, đáng đời em nhức đầu. Vệ Lam không để ý đến hắn, nhắm mắt lại, để hắn ấn huyệt cho mình. Vệ Huân ấn cho cậu một hồi, hỏi, còn nhức không? Vệ Lam căn bản là không đau, chỉ giả sai thôi. Giờ thấy cũng đến lúc rồi, nên lắc lắc đầu. Vệ Huân để cậu nằm xuống sofa lại, pha cho cậu một ly trà chảy rượu. Vệ Lam uống xong còn oán giận, đắng. Vệ Huân lại cho một muỗng mật ong vào ly. Vệ Lam cũng không hài lòng, cao mày nói, ngọt quá. Vệ Huân không còn cách nào, đành phải rót cho cậu ly khác. Vệ Lam ôm lấy cái ly uống mấy hớp. Chưa uống được mấy hớp, đã bỏ lại xuống bàn, nằm xuống giả say tiếp. Vệ Huân ôm lấy cậu nói, về phòng rồi ngủ. Vệ Lam ngốc ngốc gật đầu làm nũng. Anh ôm em. Vệ Huân cưng chiều cậu. Nghe lời, bế ngang cậu lên. Từng bước lên cầu thang, vào phòng cậu. Hắn đặt Vệ Lam xuống giường, thả tay ra, để lấy nước ấm ra lau cho Vệ Lam, để cậu ngủ ngon. Nhưng Vệ Lam lại không chịu buông tay đang ôm hắn ra. Vệ Huân cúi đầu nhìn cậu, chỉ phát hiện Vệ Lam đang nhìn mình. Sao vậy? Hắn dịu dàng nói. Vệ Lam nhìn hắn, tim đập mạnh. Cậu vô thức nắm chặt quần áo Vệ Huân, chớp chớp mắt. Vệ Huân ngồi xuống bên cạnh cậu. Bởi vì Vệ Lam đang ôm hắn, nên hắn cách Vệ Lam rất gần. Gần đến mức Vệ Lam cảm thấy chỉ cần hắn ngã người về trước một chút thôi, đã hôn được Vệ Huân. Vệ Huân thấy cậu cứ nắm lấy áo mình, mà không nói lời nào. Nghĩ cậu uống say nên có chút mơ hồ, nhỏ giọng dỗ dành. Có chuyện muốn nói với anh sao? Vệ Lam không nói gì. Vậy là không có chuyện gì muốn nói với anh sao? Vệ Lam cũng không nói gì. Buông ra trước được không? Vệ Lam lắc lắc đầu. Vệ Huân không ngờ cậu ngốc ngốc vậy cũng rất đáng yêu. Vệ Lam không muốn buông hắn ra, hắn cũng không ép nữa, dịu dàng ngồi bên cạnh cậu. Vệ Lam nhìn hắn, nhỏ giọng kêu hắn. Anh! Vệ Huân lên tiếng. Ừ. Vệ Lam lại kêu một tiếng. Vệ Huân lại đáp lời cậu. Vệ Lam cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Như mưa rơi lả chả, lại như nhịp trống dồn dập. Cậu nói, anh. Vệ Huân rất kiên nhẫn tiếp tục trả lời cậu. Nhưng mà, hắn vừa phát ra chữ ừ. Còn chưa nói hết câu. Đã cảm thấy Vệ Lam hôn lên môi mình. Vệ Huân đơ người. Vệ Lam hôn hắn, yên lặng tinh tế. Giống như cây kẹo bông còn mới ra lò, mang theo chút ngọt ngào và mềm mại. Vệ Huân ngẩn ra một hồi, vô thức ngã người về sau cách xa Vệ Lam ra, nhìn người đang ở trước mặt hắn. Vệ Lam không hiểu vì sao anh ấy không hôn mình lại. Còn cách xa mình ra, hơi nghi ngờ nhìn hắn. Vệ Huân kiềm chế kích động và rối loạn trong lòng. Hắn nhìn Vệ Lam, nhìn nghi ngờ và một xíu xíu bất mãn trong mắt của Vệ Lam. Cả người lại run rẩy. Hắn thích Vệ Lam rất lâu. Một mình chịu đựng nỗi lòng này, không một chút ham muốn hay chiếm hữu. Hắn cho phép Vệ Lam đứng ở một khoảng trời rộng lớn hơn, Tự tay hắn đưa Vệ Lam lên sân khấu sực sỡ. Hắn nhìn Vệ Lam được người khác theo đuổi. Nghe lâu lâu Vệ Lam lại nói với hắn có người tỏ tình với cậu, không phá hư, không nhúng tay. Hắn yêu Vệ Lam, yêu đến gạt bỏ hết ích kỷ và âm hiểm của mình. Không còn tàn nhẫn, không còn mưu mô, chỉ hy vọng Vệ Lam không bị gò bó, làm những điều mình thích. Thích người mình thích, cho dù người kia không thích mình đi chăng nữa. Nhưng bây giờ, Vệ Lam hôn hắn. Vệ Huân không dám tin, mấy hôm nay hắn không ngừng tự hỏi. Hắn cảm thấy Vệ Lam thích mình. Rõ ràng cậu nhớ hết những chuyện đêm hôm đó, rõ ràng đã hiểu tình yêu là gì. Không ngừng suy nghĩ, thuyết phục bản thân, lại cẩn thận từng bước, không dám đi qua giới hạn, sợ mình hiểu lầm. Nhưng bây giờ, Vệ Lam hôn hắn. Em ấy dùng hành động để nói với mình đáp án của em ấy. Vệ Huân không thể tin được, nhưng không nén nổi kích động. Vệ Lam thấy hắn không có một lời giải thích nào cho việc cách xa mình ra, chỉ có nhìn mình hơi bất mãn. Cậu đang chuẩn bị nhào lên hôn lại Vệ Huân lại ôm cậu. Vệ Lam hơi giật mình, không hiểu vì sao đột nhiên Vệ Huân lại ôm cậu. Nhưng Vệ Huân ôm cậu, ôm rất chặt, chặt đến mức Vệ Lam cảm thấy Vệ Huân căn bản không biết sức mình mạnh cỡ nào. Cậu không nói gì, cũng không giãy giụa, im lặng chờ động tác tiếp theo của Vệ Huân. Vệ Huân ôm cậu một hồi để cho trái tim của mình tiếp tục đánh trống reo hò. Hắn ôm Vệ Lam, không nói gì, cứ vậy mà dùng sức ôm. Phải mất một lúc, hắn mới bình tĩnh lại. Hắn nghiêng đầu hôn hôn lỗ tai của Vệ Lam, nhỏ giọng nói, cảm ơn em, Tiểu Lam. Giọng nói rất dịu dàng, mỗi một câu một chữ, như vừa mới phớt ra trong bể rượu tình. Mùi thơm thoang thoảng, thấm vào ruột gan. Vệ Lam không nói gì, cọ cọ bên tai hắn, hôn lên sườn mặt hắn. Vệ Huân cười, hắn thả Vệ Lam ra, nhìn Vệ Lam ngoan ngoãn ngồi trước mặt hắn, hỏi, Tiểu Lam, em đang giả say sao? Hết chương 283.